Không tới gần tiếp cận được, cô thấy khuôn mặt của anh vẫn rõ nét như thế, không mờ ảo khó hiểu như ngày hôm qua. Anh buồn rầu rồi nói: có lẽ trong lúc anh đưa em đi chơi, nó thấy thế cho nên nó bám theo em về đây, anh bất cẩn quá. Kể cả như thế thì cô không tin, vì cô được nghe nhiều người, cả thầy pháp cũng bảo là quỷ biến hóa khôn lường mà lại danh mãnh lắm, cũng không phải là chuyện vừa. Nó có thể lừa được người, dù dỗ người ta dễ dàng. Thời buổi bây giờ thì người với người còn chẳng tin tưởng được, huống hồ đây là chuyện ma quỷ. Những người ở dưới âm, làm sao sau những chuyện nó đã làm với cô mà cô còn tin anh được, khó lắm. Em hãy nhớ lại đi, từ trước đến giờ anh không làm chuyện gì gây tổn hại đến em. Cô không tin đâu, cô bây giờ rối bời, dù có nói gì đi nữa cũng không nghe, không suy xét kỹ càng được. Rồi nhất thời trong lúc nóng vội, cô lớn giọng đuổi anh đi. Anh đi đi, tôi không muốn nhìn anh nữa. Sau đó cô thấy khuôn mặt của anh buồn bã đến đáng thương, bóng của anh mờ dần rồi khuất hẳn. Cô thấy trống trải vô cùng, không lẽ là cô bị lừa thật? Vậy tất cả những gì trước giờ đều là giả dối hay sao? Cô không dám tin bất cứ điều gì, bất cứ ai được nữa. Cảm giác buồn bã thất vọng hệt như là khi bị người yêu lừa dối cắm sừng vậy. Trước giờ chuyện yêu đương ngoài đời của cô vốn không thuận lợi, nhưng chưa từng có ai bội tín như vậy. Nhiều nhặn lắm là thờ ơ tệ bạc, cãi vã vì mấy thứ vớ vẩn mà thôi. Cảm giác này mới lạ quá, cô không thể diễn tả được. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.